Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, thứ, cho ngươi chịu khổ, làm như thế nào, những người khác cũng đều kích động vây qua đây hỏi, ách, Diệp Nhược ở đại gia chờ mong trong tầm mắt, lại đột nhiên lúng túng, Lặng Yên đăng ký kiêu kiêu, mở không gian, tìm được bọn họ mới quen cái kia Nguyệt Tư gạch dưới mật nhật ký. Đem máy vi tính màn hình chuyển tới bọn họ phương hướng. Liên tâm tình trầm trọng bụng mặt, trốn qua một bên đi. Nàng có một ký nhật ký thói quen, không phải mỗi ngày đô viết. Thế nhưng gặp được trong cuộc sống đại sự, khẳng định đều phải nhớ kỹ châm chọc mấy câu. Nhất là nhân sinh tiền hai lần thân cận, vậy mà có thể gặp được đồng nhất cái cực phẩm sắc gạch dưới tình cuồng. Xui xẻo đến nước này, bất lải nhảy hai câu. Thế nào tiết trong lòng phẫn, dù sao nhật ký khóa lại, chỉ có chính mình có thể thấy, nàng cũng không kiêng kỵ, ở nhật ký lý đem mộ cái thiên người chảm đau mắng một trận. Bất quá hôm nay nhặt được ma phương, suy đoán hắn có lẽ là làm thiết kế, nàng vẫn có chút kinh ngạc, liền riêng vỗ trương ma phương ảnh chụp phát đến nhật ký lý. Không cam không nguyện châm chọc một câu, không ngờ hắn còn giống như có chính kinh làm việc. Thượng đế ở tính mạng của hắn chung trải trương choang, lại vẫn tiện thể cho hắn đầu óc một đám người nhìn nàng kia thao thao bất tuyệt một đoạn đoạn. Văn tự, cực kỳ sinh động hình tượng miêu tả thiên người chảm đồng học kia trương sao sao sao sao sao sao sao sao. Bất, sinh choang mặt, cười đến thẳng đập bàn tử, Diệp Nhược bội cảm xấu hổ, bụng mặt, trọng điểm là tấm hình kia, nhật ký phát biểu ngày. Ảnh chụp thượng truyền thời gian không nói, ảnh chụp chính mình exit tin tức, cũng là có thể sử dụng phần mềm điều tra ra, hơn nữa không có cách nào thay đổi, có nó, là có thể chứng minh thiên người chảm đồng học rất sớm trước liền nghĩ đến như vậy sáng ý. Mà không phải ăn cắp bản quyền Doãn Minh Thành, mặc dù lấy không được thiết thực chứng cứ, tạ cơ lật đổ Doãn Minh Thành, nhưng BJC danh dự cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Về phần rốt cuộc là Doãn Minh Thành lợi dụng lần này ma phương mất ngoài ý muốn. Trộm đi BJC thiết kế, vẫn là hai nhà thiết kế thực sự sóng điện não thoáng cái đồng bộ. Như thế đặc biệt đụng xác, cũng có thể hoàn toàn nghĩ đến cùng nơi đi, phải nhờ vào đại gia tự do tâm chứng. Bất quá căn cứ BJC thích hợp hảo danh tiếng và hữu mục cộng đồ thiết kế thiên phú. Khẳng định vẫn là ủng hộ BJC nhiều người. Diệp Nhược yên tâm, quay đầu đi nhìn thiên người chảm đồng học, lại thấy hắn còn giống như chìm đắm ở nhật ký nội dung đả kích chung. Tiểu thức phụ tựa như xịu mặt, yên lặng nhìn nàng, ta nhìn, cho ngươi chịu khổ, ngoặc kép, phốc Diệp Nhược bị chọc cho đại bật cười, nhà cái một đám người cũng không đồng tình tâm địa cười ha ha. Cười nửa ngày, đột nhiên lại đồng thời đem tươi cười vừa thu lại, không hổ là người một nhà. Cũng không dùng luyện tập, là có thể đồng loạt cắt biểu tình, nhượng bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu Thiên, ngươi định làm gì? Tam Thúc dẫn đầu đặt câu hỏi. Thiên người chảm đồng học sửng sốt, lấy công ty danh nghĩa khai hội chiêu đãi ký giả, thỉnh luật sư và công chứng viên viên có mặt, công khai nhật ký và ảnh chụp A, này bất là chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng nhà cái người tất cả đều dùng hắn điên rồi ánh mắt nhìn hắn. Nhị gia gia càng dùng Tiểu Thiên, người này là hỉ mạch a, ngưng trọng biểu tình, bỗng nhiên một trận trong tay quải trượng, hồ nháo, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi một nam hài tử, tại sao có thể ôm gạch dưới thai? Đối, nhị gia gia chính là như vậy vô cùng đau đớn ngữ khí. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Thiên người chảm đồng học bị hỏi bối rối, mờ mịt nhìn về phía Diệp Nhược, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt tình hình ngoại. Hết chương.